Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Huyết Ma Chuyển Thế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chạy vội giữa rừng núi Tần Ẩn một tay ôm lấy nhô ra tới nhánh cây. Nhìn phía dưới hoảng hốt chạy tứ tán sơn Việt tộc, những cái kia cao lớn thô kệch bách Việt tộc dân. Giờ phút này lại như chó nhà có tang chạy tứ tán. Tần Ẩn cũng rốt cục thấy được cái gọi là Đông Ly Bách Việt nhất tộc điểm mạnh. Không người đi giày, lại tại núi đá cây giá ở giữa chạy vội như dẫm trên đất bằng. Thậm chí còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một số người đem khối nhỏ nham thạch đạp vỡ nát. Hai cú đá giống như làm bằng sắt. Tần Ẩn quay đầu, nhìn xem bên trên ngọn núi phóng lên tận trời huyết sắc cột khói. Cột khói bốn phía tầng mây lúc này bị không ngừng hấp thụ trong đó, hình thành một cái ngập trời to lớn vòng xoáy. Trên núi từng mảng lớn nham thạch vỡ ra, cỏ dại cây cối không ngừng từ đỉnh núi rơi xuống. Một tiếng ầm vang, vô số bụi mù phun lên mấy trăm trượng cao. Lần này thanh thế kinh người, đúng là nửa tòa sơn phong đều bị cuốn lên. Nhờ ánh trăng, Tần Ẩn có thể rõ ràng nhìn thấy không ít bóng người từ khí lãng bên trong dung ra. To bằng cái thớt tảng đá từ trên cao rơi xuống, nhưng ở sắp nện vào trên người một người lúc bị người kia tiện tay hất lên vỗ nát bấy. Ninh Bạch Chu Đơn Thu chụp lấy đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm từ trong bụi mù đi ra. Quanh thân lại có dòng giá bảy đầu huyết sắc đại giang vờn quanh. Thanh thế kinh người, lại nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện Ninh Bạch Chu lúc này tóc tai bù xù. Khuôn mặt vặn vẹo căm hận, căn bản không còn lúc trước nho nhã bộ dáng. Tứ linh hộp ngọc là cái gì? Ai lại cầm tứ linh hộp ngọc? Đỉnh kia căn bản không coi là hoàn chỉnh. Nó tại thôn phệ huyết nhục của ta. Ninh Bạch Chu mở miệng, thanh âm khàn khàn như dã thú gầm nhẹ, trực tiếp từ khí toàn bát trọng vượt qua đến giang hà cảnh thất trọng. Vô luận tại ai xem ra, đây đều là không thể tưởng tượng, thậm chí không thể nào sự tình. Bởi vì không trải qua khí toàn ngưng xông phá giai thuế biến, căn bản là không có cách trưởng khống linh lực đại giang. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt linh lực trưởng khống phương thức. Nhưng giờ phút này, hết lần này tới lần khác trên người Ninh Bạch Chu thực hiện. Chỉ là thứ bảy đầu đại giang nhan sắc đang không ngừng trở thành nhạt. Phảng phất có được biến mất dấu hiệu. Huyết nhục, đỏ thi cổ đỉnh còn cần đại lượng huyết nhục nuôi nấng. Không có tứ linh hộp ngọc, nhất định phải hữu dụng trong lòng của người ta máu tươi đổ vào. Tâm đầu huyết, a, ta đi nơi nào tìm? Ninh Bạch Chu kịch liệt thở hào hền, loại kia mênh mông lực lượng để hắn cảm giác mình phảng phất đứng tại dãy núi cùng vân không chi đỉnh, nhưng là phảng phất hàng vạn con kiến cắn xé ra thịt, cảm giác đau lại tại không ngừng nhắc nhở hắn. Hắn cực độ khao khát huyết nhục, không là đỏ thi cổ đỉnh, khao khát huyết nhục. Trăm năm trước Linh Hoàng Ninh Triển rốt cục vẫn là lưu lại một đạo cơ quan, đó chính là lấy có thể biết chảy máu mạch đỏ thi cổ đỉnh thay thế ngoại hình cơ hồ một nửa bộ dáng, có thể ấm dưỡng linh lực huyết linh thánh đỉnh. Ninh Triển, người cái này khi nghiền xương thành cho lão già. Ninh Bạch Chu gào thét một tiếng, một tay bỗng nhiên chụp vào bên cạnh thân, bàn tay mang theo sương mù trực tiếp hội tụ thành một con to lớn móng vuốt chụp xuống. Vừa mới đạp trên bay thạch xông vào giữa không trung một giang hà cảnh tu hành giả bất ngờ không đề phòng bị một mực chế trụ. Ta chính là Thiên La Tông môn hạ Hà Phong Viễn, nguyện vì mình dâng lên mua mệnh tiền, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Mua mệnh tiền? Không cần, ngươi trả không nổi. Ninh Bạch Chu nhìn xem kia sắp dập tắt biến mất thứ bảy đầu huyết linh đại giang, lắc đầu, bàn tay bỗng nhiên một nắm, nháy mắt, đã đạt tới giang hà nhị trọng tu vi Hà Phong Viễn bị lăng không bóp nát. một đầu tơ máu lan tràn hướng Đỏ Thi cổ đỉnh. Ninh Bạch Chu trên thân biến mất thứ bảy đầu linh lực đại giang rốt cục dừng lại. Loại kia rốt cục tại ngạt thở bên trong nghênh đón thở dốc quý giá nháy mắt. Cho Ninh Bạch Chu mang đến một tia sắp chết phùng sinh khoái cảm. Là, chỉ cần không ngừng cướp đoạt tâm đầu huyết tới nuôi dưỡng Đỏ Thi cổ đỉnh, vậy ta Ninh Bạch Chu sẽ không phải chết. Tu vi của ta còn có thể bảo trì tại giang hà thất trọng. Lần nữa ngẩng đầu ở giữa, Ninh Bạch Chu con ngươi đã triệt để bị tinh hồng bao trùm. Không được chạy, các ngươi chiếm ta Ninh gia bảo tàng, sao có thể cứ như vậy chạy mất đâu? Điền tự mình lẩm bẩm, cưỡng ép tăng tiến đến giang hà cảnh thất trọng Ninh Bạch Chu. Xuất thủ chính là sát chiêu. Đưa tay dừng chân ở giữa chi bằng điều động thiên địa linh lực. Tại ngoài mấy trượng giết người như giết gà ngươi. Không bao lâu, liền có tiếng hét thảm dọc theo đám người truyền hướng phía trước. Đằng sau có cái Huyền Ma Tông đại ma đầu. Gặp người liền giết, giang hà cảnh cũng ngăn không được a. Ngoạc kép, chạy mau, cái này bí tàng bên trong ra cái đại ma đầu. Huyết ma xuất thế. Chúng ta mau trốn, ngoạc kép, Ninh triển linh hoàng chuyển thế thành huyết ma, chuyên ăn người sống thịt a. Ngôn ngữ càng truyền, sợ hãi càng lớn, những cái kia giang hà cảnh tu hành giả mắt thấy tình thế không đúng. Nhao nhao dùng ra mình chạy trối chết bản sự, chỉ là như vậy vừa đến, lực chân kém khí toàn cảnh tu hành giả thì gặp nạn. Nhao nhao cuồn cuộn huyết sắc móng vuốt cho xé rách hút tinh huyết. Nhưng là, Ninh Bạch Chu trên người linh lực đại giang vẫn là giảm bớt một đầu. Hắn sắc mặt dữ tợn nhìn xem tự thân. Thân thể đều tại bởi vì sợ hãi mà phát run. Nếu không thể mau chóng đem Đỏ Thi cổ đỉnh cho ăn no. Kia một thân tu vi đem rất nhanh từ giang hà lục trọng xuống tới khí toàn nhất trọng. Đến lúc cuối cùng một cái khí toàn băng liệt thời điểm, cả người hắn liền sẽ phịch một tiếng nổ tung. Đương nhiên, loại này lý tưởng trạng thái là không thể nào thực hiện. Bởi vì lúc này tình huống thực tế là, hắn nếu là từ giang hà cảnh rơi xuống đến khí toàn cảnh, liền rốt cuộc không có khả năng giống lúc này như vậy giết người nhẹ nhõm. Ngược lại lúc một khi gặp được giang hà cảnh tu hành giả, hẳn phải chết, nhất định phải tại rơi xuống giang hà cảnh trước đó giết đủ trăm người. Khi thấy núi bụi bên trong có Trương Thiết mặt chợt lóe lên lúc, Ninh Bạch Chu điên cuồng trong đại não đột nhiên có sắc trời chợt hiện. Ta Ninh Bạch Chu ở đây, Vĩnh Dạ Địa Cung ở đâu? Liên tục hai tiếng chấn động mà ra, cái kia đạo đeo thiết diện thân ảnh nhất thời ngừng lại thân ảnh. Do dự nhìn lại, Ngô Đồng quận Vĩnh Dạ thủ lĩnh Cửu Thiên Dạ, nói tới nhiệm vụ mục tiêu đúng là hắn, đã đối phương đã cho thấy thân phận, vậy theo thưởng đơn nói, vẫn là quá khứ cho thỏa đáng, cho nên tên này Vĩnh Dạ thích khách vặn người gãy hướng Ninh Bạch Chu. 30 trượng bên ngoài, trong tay không ngừng có ngọc bội bay múa huyết hồ điệp. Đồng Dạ nghe được câu nói này, chỉ là hắn luôn luôn cẩn thận. Nghe vậy lại là rúc về phía sau co lại, ẩn vào núi rừng bên trong. Cho nên, huyết hồ điệp tự nhiên thấy được một màn kia. Theo Ninh Bạch Chu hai tay huyễn hóa ra mấy chục đạo người cao huyết trào. Nháy mắt đem chạy tới Vĩnh Dạ thích khách cho xé thành mảnh nhỏ. Tâm đầu huyết hóa thành nổi tiếng nhất một đạo tuyến quay trở lại trong đình. Ninh Bạch Chu nhếch miệng cười nhẹ một tiếng. Thật không hổ là hắn hảo ca ca a. Ninh Thái Thừa tại trước đó an bài dạng này một tay. Lúc này ngược lại thật sự là cử đi tác dụng. Trong bóng tối huyết hồ điệp nhìn toàn thân run lên. Lập tức cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy như điên. Lão tử là điên rồi mới có thể đi đón loại này thưởng đơn. Cái kia Ninh Bạch Chu căn bản không phải người. Chẳng lẽ hắn chính là Ninh triển chuyển thế huyết ma? Chết nương Cửu Thiên Giả. Ác cực chửi mắng không cần tiền giống như từ huyết hồ điệp trong miệng phun ra. hắn mò một kiện thượng phẩm bảo binh nứt xương rồng trào. Tương lai rèn luyện một phen liền có thể làm hắn bản mệnh vũ khí sử dụng. Quỷ ngươi sẽ tin cái kia thưởng đơn đem mệnh bồi ở đây. Quả nhiên, Đông Ly cảnh nội vĩnh dạ thủ lĩnh sâu thấu tâm tư. Tất phương dâng lên tại cách mặt đất 10 trượng chỗ, không ngừng vì trong rừng tần ẩn dẫn đường. Trước mặt vách đá sập, đổi con đường, đột nhiên, béo tước tử quát khàn cả giọng. Khi quy mô lớn nhất núi lở rốt cục lúc bộc phát, tần ẩn lại không lo được ẩn tàng thân hình, trực tiếp dùng ra tu luyện đến trung thành truy tinh thối. Lấy một chiêu truy bụi thần sấm giống như quỷ mị xuyên qua tại Sơn Việt giữa mọi người. Những cái kia sắc mặt tối đen Sơn Việt người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đạo nhân ảnh kia nháy mắt. Siêu Việt mình, lập tức tức giận đến oa oa kêu to. Giơ lên trong tay quái dị binh khí liền hướng về phía trước dồn sức. Thiên Vũ Vương Triều, người Trung Nguyên, Sơn Việt dũng giả, không thể giữa rừng núi nhận thua. Lời này vừa nói ra, những cái kia vùi đầu phi nước đại Sơn Việt mắt người bên trong có dâng trào đấu trí dâng lên. Sơn Việt người là không thể nào tại nhà mình địa bàn chạy thua. Lập tức một đạo thịnh cảnh bắt đầu dần dần giữa khu rừng rót thành. Thiếu niên hai cái đùi đều nhanh bước ra phong hỏa đến. Dẫn một đoàn Sơn Việt người cuồng mãnh xuyên thấu sơn lâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.